Sát thần hệ thống, chương 43, trận phù chí tôn tương lai phục vô hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Giai Linh trận sư, đúng thế nào sợ rồi hả? Lam thần hơi ngẩn người ra bất chợt có tiếng hệ thống vang lên. Đinh, phát động chính tuyến nhiệm vụ ngũ hổ thần tướng, quy tụ ngũ hổ thần tướng gồm, trận phù chí tôn phục vô hối, man hoàng hồng thủy, đan khí song đế tiêu diễm, vạn cổ thú vương lục thừa dụ, ám minh đường thập tam. Thời hạn không rõ, thưởng, vạn giới điện một lần tham quan, thông tin về thần khí thanh long ấn. Hừm, Lam thần ngạc nhiên một phần vì phần thưởng một phần vì nội dung. Phục vô hối là một trong ngũ hổ thần tướng, Lam thần nhìn qua đánh giá sơ bộ, không thấy bất gì thứ gì chứng minh là trận phù chí tôn cả. Giám định nhãn, phục vô hối, nam, tuổi, 18, tộc nhân tộc, huyết mạch không, thể chất thiên sinh trận tâm thiên sinh phù cốt. Linh căn, ngũ hành linh căn. Cảnh giới, trúc cơ cửu trọng đỉnh phong viên mãn, công pháp không, võ kỹ không, cái quỷ gì, không công pháp, không võ kỹ chẳng lẽ, thấy Lam thần cứ ngẩn người, phục vô hối quát lớn. Đã phân tâm thì đừng đấu, hắn ném ra một đống lớn phù, những phù này tự liên kết với nhau thành một trận pháp. Lam thần thấy thế chép miệng, nhà giàu, bạo lôi trận, từ trên trời hàng loạt lôi oanh xuống, đồng thời những phù chú liên tục nổ. Bản thân Lam thần vốn đang đứng trong, bị một đống lớn nhất cấp bạo linh phù phối hợp với trận pháp thiên lôi trận công kích liên tục. Thật khó chịu, vận dụng giám định nhãn, Lam thần ngay lập tức công kích đúng chỗ trận tâm, bất ngờ một đống phù lao tới. Lam thần tức giận chửi thầm, định mệnh, hoàng cấp dẫn lôi phù, trận tâm là dẫn lôi phù, cái này mẹ nó thật là trận pháp hay là phù thuật. Rất nhanh, Lam thần phát hiện ra dẫn lôi phù chỉ là lớp bảo vệ của hạch tâm trận pháp, ngoài ra nó còn một đống lớn lôi hệ phù đang vờn quanh. Lam thần bó tay, giải quyết phục vô hối cho nhanh. Haki quan sát, Serenian, Lam thần nhanh chóng phát hiện ra vị trí của phục vô hối, hắn đang liên tục xuất phù lục cùng linh lực duy trì trận pháp, thần sắc khó coi, dường như hắn đã tiêu hao rất nhiều. Triền hồn cầm nã thủ cầm long thủ, một bàn tay linh lực phóng tới, chạm vào người vô hối. Hắn cảm thấy toàn thân linh lực như bị tán loạn ra, khó khăn lắm mới ổn định được. Phục vô hối thầm nghĩ, không được, sau này nhất định phải kiêm học thêm vài loại ổn linh trận cùng tỏa thương phù các loại, nếu không thì bị kẻ địch công kích kiểu này sẽ không khống chế được trận pháp. Đang còn trong suy nghĩ, bất chợt phục vô hối thấy lạ. Người đâu, triền hồn cầm nã thủ, nhiếp hồn phá. Lam thần bỗng nhiên xuất hiện đằng sau phục vô hối, một trường tung ra tuy uy lực không lớn nhưng cũng không nhỏ, trực tiếp làm nhiễu loạn dòng linh lực. Trực tiếp khiến thiên lôi trận mất hiệu lực dần tan biến. Ta thua, phục vô hối ảo não nói, nhưng rất nhanh hắn lại cười, ngươi rất mạnh, không hổ là người đánh bại Lam Hùng, hắn đã đạt kết đan, cộng với đao ý, nghe đồn đến kim đan hậu kỳ cũng sẽ thua hắn 1-2, vậy mà ngươi vẫn đánh bại. Ta phục vô hối chỉ thích kết giao với cường giả, ngươi là người đầu tiên ta kết giao. Hừm, Lam thần hơi bất ngờ trước chuyện vừa xảy ra. Vừa nãy nếu có gì mạo phạm thần huynh tha thứ cho, giờ chúng ta vào vạn nhân lâu chữ thiên phòng lần này ta toàn bao. Thật, Lam thần hơi kinh ngạc, con hàng này thừa tiền. Phải biết vạn nhân lâu dù chỉ là một lâu nhưng muốn ngồi ăn rất đắt, với lại vừa rồi tiểu nhị nói đã hết phòng chữ thiên, giờ hắn đi là đi cướp phòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên từ trên tầng cao nhất vạn nhân lâu phát lên một thanh âm trầm trầm. Mời hai vị tiểu huynh đệ mời lên thiên phòng thứ 9, hai vị chiến đấu ở đây làm cản trở công việc kinh doanh của chúng ta đó. Phục vô hối hề hề cười rồi đi lên, Lam thần đành phải đi theo. Chịu thôi, dù gì ăn chùa cũng ngon hơn tự ra tiền mà. Mà Lam thần khá tò mò về cảnh giới của vị chủ nhân vạn nhân lâu. Lên đến phòng, vô hối tài đại khí thôi nói tiểu nhị. Phần ngon nhất túy tiên tửu, một phần cửu phẩm thức ăn. Tiểu nhị gật đầu lui ra, phục vô hối quay sang Lam thần nói. Không ngờ thần huynh nhẫn nhịn lâu như thế, nhẫn 18 năm trời, len lén tu. Bây giờ không biết huynh cảnh giới gì, lòng Lam thần âm thầm nhả rãnh, có cái dám, nếu ta nói ta chỉ tu hơn 2 tháng liệu ngươi có tin? Ngoài mặt hắn cười khổ, thật là hối huynh biết tâm tư ta nha. Chuyện, sau khi thần huynh đánh chết Lam Hùng, thanh danh vang dội, dù gì Lam Hùng cũng có tiếng cực kỳ tàn nhẫn mà. Thông tin còn cho biết ngươi phải nhẫn nhịn hắn suốt đúng không? Thông tin, Lam thần tò mò, à chút thông tin tình báo thôi mà, nhưng mà có một số việc cực kỳ khó tìm hiểu, tỉ như thân phận của vạn nhân lâu hay cảnh giới của hắn, nghe nói thành chủ cùng các gia chủ khi gặp mặt hắn cũng phải hữu lễ 3 phần. Nói ở đây không sợ vạn lâu lâu chủ nghe thấy sao? khỏi lo, mỗi phòng chữ thiên đều được lắp một cái huyền giai cách âm trận, dù ta với người đánh nhau thì cũng không ai nghe thấy, nhưng với tiền đề là không phá tan hoang căn phòng này. Vì thế nên ta hiện tại tinh thông nhất không phải mấy cái kia tấn công trận mà thạo nhất là bảy cái này cách âm trận. Làm thần bó tay rồi, chắc hẳn con hàng này ngày nào cũng đến đây, nghiên cứu trận pháp mà lại tập trung quá nên ăn quên nghỉ, thành ra mới béo như thế này. Dạ vậy, vậy nghiên cứu xong chưa? Cũng tạm tạm, bây giờ hẳn là hoàng cấp cửu phẩm trận sư cùng bát phẩm phù sư đi. Vậy vừa này ngươi chưa dùng toàn lực, hẳn là toàn lực A, trận pháp thiên lôi trận là bát phẩm trận pháp, thêm nhất phẩm bạo linh phù, tứ phẩm dẫn lôi phù cùng duy trì trận pháp, ta cái này trúc cơ cửu trọng là không đỡ nổi nha, cùng lắm duy trì hai canh giờ với phạm vi như vừa đấu, còn lớn hơn nữa thì cùng lắm là vừa dùng hồi linh đan vừa duy trì tầm nửa canh giờ là hết đát. Còn nếu dùng cửu phẩm trận pháp thì phù loại sẽ không đủ dùng, cũng tương tự như với phù. Ra là vậy, tiểu nhị mang đồ ăn lên, Vô Hối ra hiệu lùi ra, tiếp tục nói. Ta mời huynh ăn bữa này chủ yếu muốn nhờ huynh một việc. Quả nhiên, ta muốn nhìn qua thất tinh kiếm trận, ta không giúp ngươi lên ngôi gia chủ. Bốn mắt nhìn nhau, Lam Thần đỏ mặt, ra vậy, làm ta hiểu nhầm. Ta, cái kia, ta cũng không có hứng thú với ngôi vị gia chủ à nha, ta chỉ có hứng thú với trận pháp cùng phù lục, gia chủ thì cha ta còn đảm đương được hơn 100 năm nữa cơ. Vô Hối yếu ớt đáp. Dạ vậy, cái kia, ta liền hiện tại dùng đi, nhưng mà cái phòng này có hơi nhỏ, liệu có ảnh hưởng đến uy lực? Không sao, Lam Thần rút kiếm ra, miệng lẩm nhẩm pháp quyết, đông có thanh long gồm, dốc cang, đê, phòng, tâm, vĩ cơ. Tây có bạch hổ gồm, khuê, lâu, vị, mão, tất, thủy, sâm. Nam có chu tước gồm, tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương, dực, trần. Bắc có huyền vũ gồm, đầu, nghiêu, nữ, hư, nguy, thất, bích. Thất tinh kiếm trận thành. Một cái cực tiểu thất tinh kiếm trận xuất ra, hư ảnh thần thú rít gào. Vô Hối trừng to mắt, nháy mắt lâm vào mê mang, dường như có đốn ngộ gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lam Thần mặc kệ, vẫn ngồi ăn, mặc cho hư ảnh thứ thần thú đứng đấy. Cách chương.